nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về cặp Tùy Tì ơi của Giang Tùy và Ôn Thời Niệm, tuy cũng gây ra một chút sóng nhỏ, nhưng thực ra không có nhiều người ship, thật lòng. Dù sao Ôn Thời Niệm trong giới giải trí cũng thuộc về những người làm việc phía sau hậu trường, ít khi lộ mặt. Ngoài những người thường xuyên hoạt động trong giới âm nhạc, công chúng không mấy quen thuộc với cô ấy. Trong căn phòng tổng thống của khách sạn, ánh đèn neon ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn như một dải lụa bị mưa làm ướt, mềm mại quấn quanh các khớp ngón tay của Giang Triệt. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, nghiêng người dựa vào sofa, đôi chân dài vắt chéo, cổ áo hơi mở để lộ một vết răng ám muội trên xương quai xanh không biết là của nữ bạn nào để lại. Ánh sáng xanh mờ ảo từ điện thoại chiếu lên mặt hắn. Hắn cúi mắt lướt bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, phát hiện hạng nhất đang treo từ khóa Giang Tùy siêu dư liệt tranh đầy năng lượng. Trong khu vực bình luận, những lời khen có cánh chất thành tòa cao, khen ngợi bay bổng đến tận mây xanh. Nhìn thấy cảnh tượng thịnh vượng này, Giang Triệt không nhịn được khẽ cười khẩy một tiếng. Chậc, sao toàn là Giang Tùy thế này? Khi ngón tay lướt loạn xạ trên màn hình, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại, dừng ở một bình luận liên quan đến Giang Tùy và Ôn Thời Niệm. Tôi thấy anh Tùy và Ôn Thời Niệm cũng đáng ship lắm, hai người hình như rất thân quen đấy. Giang Triệt nhướng mày, tiện tay tìm kiếm từ khóa của hai người này. Đoạn video tổng hợp hiện ra, chính là đoạn Giang Tùy gọi điện cho Ôn Thời Niệm. Giang Triệt nheo mắt lại, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tắt Weibo, rồi gọi một cuộc điện thoại đi. Điện thoại chỉ đổ 2 tiếng đã được nhấc máy. Giọng giám đốc Hầu mang theo vẻ mệt mỏi. Giờ này sao lại gọi cho tôi? Đến lúc rồi, Giang Triệt đưa miệng cốc rượu đến môi. Giọng nói còn mượt hơn cả rượu vang đỏ. Hãy tung những tin tức mà chúng ta mua từ cánh săn ảnh ra đi. Giám đốc Hầu im lặng một giây, dường như đang tiêu hóa câu nói không đầu không cuối này. Ý cậu là đoạn video Giang Tùy và Ôn Thời Niệm cùng vào tiểu khu sao? Ông ta dừng lại, cân nhắc từ ngữ, cậu chắc chắn muốn tung ra chứ? Về chuyện tình cảm của hai người họ không có bằng chứng xác thực. Nếu bây giờ tung ra, e rằng chỉ bị nói là đặt điều vô căn cứ thôi. Giang Triệt bật cười, khóe mắt cong lên một vệt lạnh lẽo. Nếu tung ra trước đây, có lẽ thật sự sẽ chìm vào quên lãng. Dù sao Giang Tùy và Ôn Thời Niệm trông chẳng liên quan gì đến nhau. Cùng lắm bị phen mắng vài câu, phóng viên rác rưởi lại tung tin đồn là xong chuyện. Hắn đổi giọng, đầy chắc chắn, nhưng bây giờ thì khác. Hai người này lại ngang nhiên tương tác trên chương trình. Chỉ cần chúng ta tung video ra, cư dân mạng lập tức sẽ bắt đầu liên tưởng, suy diễn. Giang Triệt lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng đỏ sẫm khuấy động những gợn sóng tròn trên thành ly, rồi từ từ chảy xuống, như một âm mưu nhảy nhụa nào đó. Phá kén hiện đang chiếu sôi nổi, khí thế của cặp Giang Tùy và Đường Dịch mạnh mẽ đến mức nào? Bao nhiêu fan, couple, đang ship, điên đảo. Lúc này đột nhiên nổ ra tin Giang Tùy bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Ôn Thời Niệm. Anh đoán những fan yêu thích, couple, thật lòng đó sẽ nghĩ thế nào? Giám đốc Hầu sững sờ, chắc chắn sẽ tụt mút, nhanh như chớp. Giang Triệt nhấp một ngụm rượu ở vành ly, khẽ cười khẩy. Đúng vậy, fan CP ghét nhất là thần tượng vừa đẩy thuyền, vừa lén lút yêu đương với người khác. Chỉ cần ngọn lửa này bùng lên, chúng ta lại đổ thêm dầu bằng các tài khoản marketing và thủy quân. Nói Giang Tùy vừa ăn trong bát vừa nhìn ngoài nồi, lại còn muốn giả vờ thanh cao, thì thiện cảm mà cô ta khó khăn lắm mới tích lũy được sẽ sụp đổ gần hết ngay lập tức. Tổng giám đốc Hầu im lặng một lát, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cách chương.